Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 172, vặn vẹo Gaara. Ngươi, Gaara nổi giận, thế nhưng hắn cũng không dám thực sự ứng Colossus yêu cầu từ bên trong đi tới. Hắn hiện tại đã sâu sắc cảm nhận được Colossus thực lực xa ở trên hắn, chính diện đối chiến hắn sẽ thất bại thảm hại, mà nay cục diện hắn duy có trước lấy tuyệt đối phòng ngự bảo vệ mình, bảo đảm đứng ở thế bất bại. Mượn nữa trợ trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng xông ra Ichibi Chakra tiến hành phản kích, hắn tuyệt đối không thể bại. Mặc dù là hắn đập nồi dìm thuyền, triệt để giác tỉnh trong cơ thể vĩ thú chi lực, hắn cũng muốn chiến bại Colossus. Bởi vì hắn biết nếu như không phải làm như vậy, Colossus đem sẽ trở thành hắn cuộc đời bóng ma, mãi mãi cũng sẽ sống ở đối phương dưới bóng mờ, khó có thể xoay người. Cái này, đây là trên khán đài, Kankuro thần sắc đại biến. Không xong, Gaara lẽ nào chuẩn bị giác tỉnh hay sao? Temari cũng là sắc mặt khó coi dị thường. Siêu, trong lúc bất chợt, Baki tung người một cái hướng về nơi so tài bên trong chạy đi. Ngươi muốn làm gì? Shiranui Zenma vô thanh vô tức chắn Baki trước mặt, thản nhiên nói, khí chất của hắn rất bình thản, nhưng trên người xuyên thấu qua vọng lại mạnh mẽ đại khí hơi thở lại làm cho Baki trong lòng rùng mình. Baki ngay lập tức sẽ biết, đây là một cái nằm ở đỉnh phong trạng thái thượng nhẫn, là một cái siêu cấp khó đối phó nhân vật lợi hại. Để cho ta đi qua, ta muốn ngăn cản Gaara, Baki trầm giọng nói rằng. Không được, Shiranui Zenma thản nhiên nói, trận đấu đang tiến hành ở giữa, ngoại trừ tranh tài song phương cùng với quan chủ khảo bên ngoài, bất kỳ người nào đều không được đi vào. Người căn bản cũng không hiểu, Baki nhíu mày nói rằng, bây giờ Gaara cực kỳ nguy hiểm, một ngày triệt để giác tỉnh, sợ rằng ngay cả toàn bộ Konoha thôn đều sẽ phải gánh chịu tổn thất thật lớn. Cái kia tên gọi là Gaara tiểu quỷ, là các ngươi xa nhẫn thôn Jinchuriki, chúng ta đã sớm biết, Shiranui Zenma nói rằng, bất quá, mặc dù đúng như vậy ngươi cũng không thể tới, trận đấu chính là trận đấu, bất kỳ người nào đều không được nhúng tay. Ngươi, Baki giận dữ, hắn không nghĩ tới ở tự mình nói rõ tình huống sau đó, đối phương vẫn như cũ không chịu nhượng bộ. Mời trở về đi, Shiranui Zenma nói rằng, đối với Baki phẫn nộ, hắn căn bản là lười để ý, nơi này là Konoha thôn, còn không phải do bọn họ làm càn. Baki hít một hơi thật sâu, đem tức giận trong lòng mạnh mẽ đè xuống, sau đó, hắn lớn tiếng hướng về phía bên trong sân hô, Gaara, ngươi nhận thua đi, cút. Gaara thờ ơ thoại ngữ từ hình bầu dục hình cầu bên trong truyền tới. Đây là ta chiến đấu, bất kỳ người nào đều không được can thiệp. Baki biểu tình trên mặt liên tục biến ảo, cực kỳ khó coi. Dù nói thế nào, hắn chính là Gaara lão sư, nhưng là Gaara lại như vậy ở trước công chúng để hắn cút, điều này làm cho hắn trên mặt làm sao treo được. Cùng lúc đó, đang trung ương kiến trúc trên khán đài, đệ tử Kazekic mộ được lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Kazekic đại nhân, ngươi, Sarutobi trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, nói rằng, Hokage đại nhân, xin lỗi, ta phải muốn xuống phía dưới dạy dỗ một chút cái kia nghịch tử. Đệ tử Kazekic lạnh lùng nói, lại dám đối với lão sư của mình vô lễ như thế, quả thực phản thiên. Soát, không đợi Sarutobi làm ra đáp lại, đệ tứ Kazekic cả người hóa thành một đạo cuồng phong, trong nháy mắt vượt qua hơn 50 thước khoảng cách, trong khoảnh khắc đi tới tranh tài nơi sân. Người này thật mạnh, Sarutobi trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, lẩm bẩm nói, Kazekic đại nhân, ngài đây là? Shiranui Zenma biến sắc hỏi, Đối với Baki hắn có thể không rảnh để ý, nhưng đệ tứ Kazekick thân phận bực nào tôn quý, có thể cùng đệ tam Hokage chạy song song với là cả ninja thế giới tối cường ngũ ảnh trong một người. Hắn như thế nào dám chậm trễ? Trận này trận đấu, Gaara đã thua. Đệ tứ Kazekick thản nhiên nói, phụ thân đại nhân, đây là ta chiến đấu, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới nhúng tay. Gaara gào thét từ bên trong truyền đến. Câm miệng, đệ tứ Kazekick lạnh lùng quát lên. Hắn chợt một cái đưa tay phải ra, nhẹ nhàng mà vỗ vào Gaara chế tạo cái kia hình chứng hình cầu bên trên. Trong sát na, hình bầu dục hình cầu sụp đổ, một lần nữa biến thành hạt cát. Gaara thần sắc dữ tợn, nhìn chằm chằm đệ tứ Kazekick, trong ánh mắt lại toát ra sát ý điên cuồng. Ngươi làm cái gì? Gaara nói dàn từng chữ. Ngươi đã thua. Đệ tứ Kazekick liền nhìn cũng không nhìn Gaara liếc mắt, cả người trong khoảnh khắc hóa thành một trận cuồng phong, một lần nữa về tới trên khán đài. Như vậy một màn, nhìn tất cả mọi người ngây dại, vô luận là người nào cũng không nghĩ tới. Cuộc chiến đấu này cư nhiên kinh động đệ tứ Kazekick, mà đệ tứ Kazekick chủ động thay thế Gaara chịu thua. Đây cũng là trung nhẫn sát hạch từ trước tới nay lần đầu tiên. Ta sớm muộn gì muốn giết ngươi. Gaara xâm nhiên nói rằng, Colossus kinh ngạc là, Gaara câu nói kia cư nhiên không phải đối với hắn nói. Gaara đối tượng người dĩ nhiên là đệ tứ Kazekick. Lẽ nào đem Gaara tính cách tạo thành hiện tại bộ dáng này nhân đúng là đệ tứ Kazekick hay sao? Colossus thầm nghĩ trong lòng, hắn không phải là cha của ngươi sao? Colossus chợt mở miệng hỏi. Không sai, hắn đích xác là phụ thân ta. Gaara lạnh lùng nói. Thế nhưng chính vì vậy ta mới chỉ có nhất định phải giết hắn. Là bởi vì hắn đưa ngươi biến thành bây giờ bộ dáng này sao? Colossus hỏi. Ta là một cái quái vật, vừa sanh ra liền đoạt đi vốn nên là mẫu thân ta nữ nhân sinh mệnh. Gaara không trả lời Colossus lời nói, mà là dùng thanh âm trầm thấp nói rằng, phụ thân ta vì để cho ta biến thành mạnh nhất ninja, dùng phong ấn thuật đem sa chi hóa thân bám vào trên người của ta. Sa chi hóa thân? Lẽ nào bên trong cơ thể ngươi ngoại trừ Ichibi ở ngoài còn có những thứ khác vật gì vậy? Colossus ngạc nhiên. Không sai, Gaara nói rằng, hay là sa chi hóa thân chính là bị phong ấn ở nhất vĩ Sukaku bên trong tế đàn sa nhẫn lão tăng vong linh. Thì ra là thế. Colossus gật đầu. Lẽ nào trên người ngươi sát khí nặng như vậy? Phụ thân vốn phải là ta người thân cận nhất, nhưng là hắn lại đối với ta làm xảy ra chuyện như vậy. Gaara tiếp tục nói, mà bây giờ, đối với ta mà nói, thân nhân bất quá là căm hận cùng sát ý liên hệ với nhau cục thịt mà thôi. Ta lấy mẫu thân sinh mệnh vì chất dinh dưỡng, vừa sanh ra liền bị coi là làng kiệt xuất nhất sáng tác. Mà xem như Kazekick nhi tử, phụ thân không đoạn giao cho ta ninja bí quyết. Hắn biểu hiện ra quá độ bảo hộ ta, sủng ái ta, theo đuổi ta, nhưng hắn âm thầm lại không ngừng phái người ám sát ta. Đây chính là ta phụ thân đại nhân, đối với ta làm ra tất cả. Gaara nói rằng, ở trong mắt hắn, ta đã là làng sau cùng vương bài, đồng thời cũng là đáng sợ vật nguy hiểm. Hắn bất quá là coi ta là thành thôn trung cấp binh khí, thận trọng chăm sóc mà thôi. Colossus nhẹ giọng thở dài. Người như vậy hoàn thảm sự hắn ở võ giới thấy qua không biết bao nhiêu, mà mỗi lần xảy ra chuyện như vậy đều sẽ thôi sanh một cái thậm chí vài cái tư tưởng vặn vẹo. Nguy hiểm đến rồi cực hạn người. Cực kỳ hiển nhiên, Gaara chính là người bị hại. Ta sớm muộn gì đều sẽ giết hắn. Còn ngươi nữa, Rockly, Gaara xâm nhiên nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.